đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, Cứu cô Viễn hiện thân. Giờ khắc này ở yêu giới, Giao Trì chiến tướng cùng người khác yêu hoàng tương đối, dương cung bạt kiếm, không có chút nào bởi vì nơi này là yêu giới mà có bất kỳ thoái ý. Bây giờ Giao Trì tiên cảnh đối yêu tộc oán niệm tự nhiên là không cần phải nói. Một vị chiến tướng đi tới Mạnh Giang Nguyệt trước mặt, chúng ta hộ tống thánh nữ về Giao Trì. Mạnh Giang Nguyệt nhớ tới kia bị mình đưa tiễn người, tâm tình lập tức có chút phức tạp. Trần Lương Sư lui tới, vấn kiếm bay trở về bên cạnh hắn, nhưng biết nàng vào ngay hôm nay vị. Mạnh Giang Nguyệt trầm mặc một lát, nói, ta nghĩ làm nàng rời xa yêu giới, chuyển di phương hướng nên là tại thần châu giới bên trong. Nàng khôi phục một chút lực lượng, nên có năng lực tự bảo vệ mình. Thần châu, Trần Lương Sư nhức đầu không thôi. Hắn từ Thương Châu chạy tới Hạo Nguyên Châu, hiện tại còn muốn đi Thần Châu. Đã Mộc Giao đã có năng lực tự vệ, dưới mắt vốn phải là giao cho Giao Trì người đi xử lý. Nhưng tại hắn chạm đến Đại Thừa lĩnh vực lúc, hắn biết một chút bí ẩn, bởi vậy muốn gặp Mộc Giao. Ông, thiên ngoại vô số yêu hoàng giáng lâm, mà Thương Châu cùng Hạo Nguyên Châu cũng có vô số nhân tộc cường giả nhao nhao đến. Tràng diện cực lớn, gần với chúng yêu tập kích Giao Trì tiên cảnh một lần kia. Đây là dự định ở đây triển khai đại chiến. Ầm ầm, chân trời triển khai mênh mông đại trận, chính là yêu tộc vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận. Cẩn thận nhìn lại có thể phát hiện trận này lại có mấy góc thiếu hụt. Hiển nhiên là tại cùng Giao Trì đại chiến thời điểm bị thương. Bất quá bây giờ xem ra, Trần Lương Sư ngược lại là không tốt rời đi. Có vị thiên yêu hoàng bỗng nhiên mở miệng, chư vị như thế chiến trận đến yêu giới, hẳn là cảm thấy còn có thể bình yên rời đi. Buồn cười, đến chiến là được, chiến tranh hết sức căng thẳng, vô số yêu hoàng hiển lộ chân thân vọt vào, trong lúc nhất thời tràng diện trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cả phiến thiên địa đều phảng phất muốn bị giới này các cường giả xé nát. Trong đó vô số đạo quỷ mị hình bóng đột nhiên từ đen nhánh đầm lầy bên trong chui ra, hướng phía chân trời bơi đi lên, thân hình tại thực thể cùng trong hư vô không ngừng chuyển đổi. Khí tức kia gần như tại không, làm cho người khó mà phát giác. Chủ nhân, phía dưới, Trần Lương Sư lúc này mới tâm thần ngưng tụ, đã nhận ra dị thường. Lúc này nắm chặt vấn kiếm, hướng phía dưới chém tới. Xoạt. Kia một sợi kiếm quang chém vỡ vô số hiển lộ thực thể kỳ dị sinh vật. Lần này cũng kinh động đến đám người. Lúc này đề phòng lên phía dưới kia thần bí tồn tại. Mạnh Giang Nguyệt có chút nhíu mày. Nói, Lì U tộc, nghĩ không ra bộ tộc này tại kỷ nguyên này lại hiện thân. Lì U tộc, cổ lão chủng tộc, từng sinh ra một vị trí cường. Tại cổ lão kỷ nguyên thống trị yêu tộc, vì đời thứ hai yêu tổ. Trần Lương Sư ngắm nhìn kia hắc ám đầm lầy vô số u ảnh. Hắn có thể nhìn ra được cái chủng tộc này đặc biệt. Thể chất càng đặc thù. Nếu là bình thường công kích, chỉ sợ không cách nào đối với mấy cái này sinh linh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trần Lương Sư trong lòng hỏi thăm. Kia đời thứ hai yêu tổ bây giờ ở nơi nào? Không biết, hiển nhiên cũng không nhất định là vẫn lạc. Lại không quản kia cái gọi là yêu tổ. Cái này Ly U tộc bên trong cũng có được một chút khá cường đại tồn tại. Không thể khinh thường. Đúng lúc này, trong đầu lại truyền tới thanh âm. Phát hiện cứu cô Viễn. Trần Lương Sư chấn động trong lòng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu thụ chỉ dẫn ngóng nhìn một cái phương vị. Tại kia hỗn loạn u ám chi địa. Có một thân ảnh chính ẩn nấp ở nơi đó chú ý đại chiến. Vô cực môn môn chủ. Cứu cô Viễn. Trần Lương Sư trong nháy mắt thu hồi ánh mắt, để phòng bị phát giác hắn thăm dò. Cứu cô Viễn như thế nào tại yêu giới? Hắn không khỏi nhớ lại năm đó cứu cô Viễn cùng yêu tộc liên hợp sự tình. Chỉ sợ người này có đang mưu đồ những thứ gì? Mạnh Giang Nguyệt lúc này bắt đầu tỉnh lại, chỉ huy Giao Trì chúng tướng chiến đấu. Dù cho suy yếu như thế, tư thái của nàng vẫn như cũ làm cho người cảm thấy phong hoa tuyệt đại. Không thẹn Giao Trì thánh nữ chi danh. Trần Lương Sư thì rơi vào trầm tư. Không nói đến hắn từ nơi này tiến đến Thần Châu nhưng cần hao phí không ít thời gian. Hiện tại tình huống nơi này nhân tộc cũng không phải là thế yếu. Mà lại Cừu Cô Viễn cũng ở đây. Hắn cần phải đi tìm tòi hư thực. Cho nên hắn đi còn không bằng để người khác đi. Vậy ai đi tương đối phù hợp? Nhưng hôm nay Từ Dần xâm tại Bắc Vực. Hàn Thanh Hiên phải nhốt chú Đại Hành cùng Đại Thương Động Tĩnh. Hồng Âm còn đang bế quan. Ba người bọn họ đều không thể vận dụng. Về phần hắn phân thân. Cửu Thiên Huyền Lôi còn tại khôi phục bản nguyên chi lực. Xích Minh Thần Hỏa cùng U Minh phân thân bây giờ cũng không thể lại rời đi. Nhất định phải tọa trấn hành Huyền Sơn để phòng loạn hồn uyên chúng ma tập kích. Nghĩ như thế, lại còn là có chút bước đi liên tục khó khăn. Trần Lương Sư suy tư một lát, cuối cùng nghĩ đến một người. Chỉ sợ việc này muốn giao cho nàng đi làm. Vừa nghĩ tới có thể sẽ phát sinh sự tình hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Nơi đây đã biến thành chiến trường. Đại chiến khai hỏa, dù cho nơi này là yêu giới. Nhân tộc cũng không có bất kỳ cái gì ý lùi bước. Dù cho yêu giới có yêu hoàng cấp tốc chạy đến trợ giúp. Nhưng Thương Châu cùng Hạo Nguyên Châu cường giả cũng rất nhanh đuổi tới. Thậm chí cái khác lục địa người cũng tại nhiều ngày về sau đuổi tới. Nơi này dù sao cũng là yêu tộc sân nhà. Nhân tộc dù cho người lại nhiều cũng không dễ dàng như vậy thắng lợi. Đúng lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng long ngâm. Tang Thương bên trong còn có không thể coi thường uy nghiêm. Kia to rõ tiếng long ngâm không biết từ đâu mà đến. Giống như truyền khắp cả tòa yêu giới. Vẻn vẹn nghe được cái này tiếng long ngâm. Vô số thiên nhân đều cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đây tuyệt đối là long tộc chí cường tồn tại. Mạnh Giang Nguyệt nhạt tiếng nói. Long tộc tộc trưởng Thương Long Đế. Trần Lương Sư ở một bên im lặng không nói. Hắn bình tĩnh nhìn trời bên ngoài. Đã cái này Thương Long Đế cũng không hiện thân. Nói rõ đối phương đang vì một ít sự tình chỗ mệt mỏi. Không cách nào tới đây. Bởi vậy không cần quá mức chú ý. Trần Lương Sư nói ra. Mạnh Thánh Nữ. Bản tọa còn có chuyện quan trọng mang theo. Liền cáo từ trước. Lần nữa cảm ơn Trần Tông Chủ. Mạnh Giang Nguyệt thở dài thi lễ. Nàng rất rõ ràng vị này Trần Tông Chủ cũng không phải là lâm trận bỏ chạy. Mà là thật có chuyện quan trọng muốn đi làm. Chỉ bất quá nàng suy nghĩ nên là đi tìm Mộc Giao. Mà Trần Lương Sư là muốn đi tìm một người khác. Trần Lương Sư đáp lễ. Sau đó liền hóa thành một vòng lưu quang tan biến tại chân trời. Mạnh Giang Nguyệt lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên chiến trường. Nàng ánh mắt đảo qua bát phương. Phát giác có thật nhiều ẩn thế chủng tộc đều tại đây trong chiến đấu hiển lộ ra. Xem ra yêu tộc phần lớn chủng tộc đã đạt thành chung nhận thức. Đây là tại làm lớn chiến chuẩn bị. Đến tột cùng là cái gì cho yêu tộc lớn như thế lực lượng? Nếu không có đầy đủ tự tin, những cái kia tồn tại tự nhiên không có khả năng đánh vỡ duy trì lâu như thế cục diện bế tắc. Giờ khắc này ở một bên khác, đánh đi đánh đi, đánh cho càng hung càng tốt. Cừu Cô Viễn chính nhìn chăm chú lên cái này khoáng thế hai tộc đại. Chiến, hắn đầy dẫy âm lãnh, khóe miệng mang theo cười. Cừu môn chủ vì sao mình không lên? Nghe được thanh âm này, Cừu Cô Viễn tiếu dung trì trệ. Hắn bỗng nhiên quay người nhìn lại. Nơi đó có một vị vân bào đạo nhân một tay phụ về sau. Cái này đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình. Trần Lương Sư, Cừu Cô Viễn ánh mắt ngưng tụ. Nói, ngược lại là không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này. Nghe vậy, Trần Lương Sư cũng nhạt tiếng nói. Cùng ma tu cấu kết, lại hiện thân tại yêu giới. Ngươi muốn làm cái gì? Ta còn tưởng rằng Trần Tông chủ thần thông quảng đại. Không gì không biết đâu. Cừu Cô Viễn mỉa mai cười một tiếng. Trần Lương Sư chậm rãi lắc đầu. Thôi, đưa ngươi cầm xuống cũng giống như nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.